Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, chương 1041, điên cho ngươi xem một chút. Tổng điểm số 4, 4, sân khách vào bóng thiếu một cái, tăng thêm bù giờ còn có ước chừng 25 phút. Cái này là bây giờ MU hiện trạng, không chần chờ chút nào. MU mở bóng sau lập tức quy mô ép lên, Liverpool hoàn toàn từ bỏ rồi tiến công, tất cả mọi người thu về đến 30 mét khu vực bên trong phòng thủ. Hy vọng có thể thủ đến cuối cùng, mặc dù là điên cuồng tấn công, nhưng ở Best chỉ huy xuống, MU tiến công cũng không phải là vòng ngoài truyền trong sau điên cuồng tấn công loạn nổ, mà là có mục đích, có lựa chọn chọn lựa chỗ đột phá. Tỷ như ra sân không lâu Ano, năm nay mới 17 tuổi Ano ở tiến công trên hiện ra rồi hắn tài hoa. Hắn sẽ cùng Duham Ali, Lucas bọn người cạnh tranh bản trận đấu mùa giải tốt nhất người mới. Nhưng hắn dáng người thon gầy, đối kháng năng lực không đủ, trở thành rồi Liverpool phòng thủ hậu phương trên lớn nhất mềm sườn. Kiên nhẫn tiến hành vòng ngoài ngược chân. Không ngừng hướng ngang điều hành, Best lần lượt hoặc đường truyền ngắn, hoặc không chạy, hoặc truyền xa, thông qua các loại thủ đoạn ý đồ để Griezmann, Bernardo Silva, Salah tìm tới một đối một đột phá Ano cơ hội. Thứ 72 phút đồng hồ, Bernardo Silva bên trái đường liên tục động tác giả lắc chân sau để về đập. Lúc so lòng bàn chân dẫm bóng sau chân trái đưa ra truyền trong. Phan Cao ở Matip cùng Billy ở giữa nhảy lấy đà. Nhưng lúc so bóng truyền có chút cao. Phan Cao miễn cưỡng cọ sát xuống. Bóng ra biến hướng bay về phía sau điểm. Robertson đánh đầu giải vây. Griezmann bị ngăn ở phía sau. Úp úp, Best, trực tiếp lăng không sút gôn. Vận khí tốt Liverpool. Best ở lớn cấm khu tuyến trên lăng không quất sút đánh trúng vào Matip bả vai biến tuyến. Dâu hát đã không thể ra sức, nhưng bóng ra lảo đảo rơi xuống lưới bóng phía trên. Bên sân Klopp dùng sức nhấn rồi nhấn sắp nhảy ra trái tim. Hắn cũng biết rõ như thế thủ đi xuống 8 thành thủ không được. Nhưng là thực sự không dám trận hình hướng ngoài đỉnh, phản kích lại thiếu khuyết nhân thủ. Klopp quay đầu mắt nhìn dự bị chỗ, là dùng Lallana, Sturridge, Shinji Kagawa đến mấy lần phản kích để MU có chỗ thu liễm. Hoặc là để Gomez, Laplan ra sân tăng cường cấm khu phòng thủ độ dày. Thứ 74 điểm chuông, Best phạt ra phạt góc, Van Dijk lực áp Matip vùng đầu công cửa, bóng ra nện ở rồi Nzonzi trên lưng đàn hồi xuống tới. Salah nhanh mắt chân nhanh vượt lên trước đâm một cái, nhưng bóng ra cao cao bay ra xà ngang. Klopp nhịn không được rồi, lập tức để trợ lý huấn luyện viên đem Laplan kêu đến. Dâu hát mắt liếc bên sân, muốn kéo dài thời gian để Laplan mau chóng đăng tràng, nhưng trọng tài chính móc ra thẻ vàng sáng lên. Đây là bổn chàng tranh tài thứ 10 tấm thẻ vàng rồi. Đến bây giờ còn không ai bị phạt xuống, kỳ thật thật ngoài ý liệu. Dâu hát không có cách nào đành phải mở ra cửa bóng. Hắn là muốn đem bóng trực tiếp đá ra giới ngoài, sau đó để Laplan đăng tràng. Nhưng không nghĩ tới Lucas liều mạng bắn vọt một cái phi thân đem bóng câu trở về. Kante nhận bóng không có tìm Best mà là thẳng nhét cho rồi tới lui đến bên trái đường Griezmann. Đơn giản truyền lại. Bernardo Silva ở bên trái sườn cầm banh đối mặt Nzonzi liên tục lắc lư chân sau kho nhẹ đâm. Xếp sau cắm lên lúc so phi thân đưa ra rồi xúc truyền. Một mực chậm rãi hướng phía trước, Best đột nhiên tăng tốc. Phan Cao vẫn không thể nào cướp được điểm. Matip ngửa ra sau đánh đầu giải vây. Bởi vì không biết rõ sau lưng tình huống, Matip không dám đem bóng hướng sau đỉnh. Lại bởi vì nhảy lấy đà tư thế có chút khó chịu. Ngửa ra sau Cameroon hậu vệ ý đồ đem bóng đỉnh ra cấm khu. Nhưng lực lượng nhỏ một chút. tăng tốc Best chính nhận đến Henderson quấy nhiễu. Hai cái đội trưởng trực tiếp đối thoại rất không hữu hảo. Best vụng trộm cho rồi Liverpool đội trưởng thúc cùi chó một cái. Mà Liverpool đội trưởng biết rõ kéo túng quần áo chơi bóng rất có thể sẽ bị trọng tài chính thổi phạt phạm quy. Thế là phía sau tay phải ẩn nấp mà dùng sức đẩy rồi đem Manchester United lớn lên hậu tâm. Vốn là đang ra tốc Best bị đẩy rồi thanh này. Tốc độ nhanh hơn. Bay tới bóng ra đúng lúc là cái nửa cao bóng. Vừa ở bộ ngực vị trí. Đó là cái rất khó xử lý bóng. Nhưng bị đẩy rồi đem Best cũng rất khó đảm bảo ngang hàng nhất định. Hắn một phát ngã sấp xuống. Cóp trên khán đài vốn là vang lên tiếng suýt đột nhiên mãnh liệt bắt đầu. Henderson giơ cao hai tay ra hiệu chính mình là trong sạch. Trước mặt Nzonzi, Robertson đều giơ cao tay phải lên ra hiệu Best giả té. Mà Salah, Van Cao, Griezmann đều nhìn về rồi trọng tài chính. Trước đó bị đánh lén quả bóng. Dạng này phạm quy cầm cái penalty cũng không là không thể nào. Ngay tại cái này đất đèn ánh lửa khoảnh khắc, đột nhiên bóng ra từ Best sau lưng bay ra. Từ vội vàng không kịp chuẩn bị Nzonzi, Matip đánh đầu bay qua. Tốc độ cũng không nhanh, nhưng may mắn không có tao ngộ bất luận cái gì chặn đường. Chậm rãi từ từ bay về phía Liverpool khung thành, đứng ở khung thành vị trí trung ương dâu hát tầm mắt bị hoàn toàn ngăn cản. Làm hắn nhìn thấy bóng ra đột ngột xuất hiện lúc sau đã không còn kịp rồi. Hắn tại chỗ nhảy lên lăng không chụp tới. Nhưng cái gì đều không có đụng phải. Guo, Morrison kích động cao giống nói. MU thứ ba bóng tới rồi. Bọn họ đội trưởng, bọn họ huấn luyện viên chính. Bọn họ quốc vương Best đánh vào rồi mấu chốt nhất hạt thứ ba vào bóng. 3-1-3-1. MU thành công rồi. Best thành công rồi. Bên sân Klopp trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này. Bên cạnh hắn Lovren bụm mặt khó có thể tin. Mike Phelan cùng Rob, Giggs, Carrick hưng phấn dọc theo đường biên một đường phi nước đại. Bọn họ đánh đầu cóp trên khán đài bay tới vô số tạp vật. Dẫn tới cảnh sát chống bạo động đau cả đầu. Từ dưới đất bò dậy đến Best cắn răng nghiến lợi phóng tới bên sân. Nhưng cũng không có phóng tới Mike Phelan, mà là một đường vọt tới Liverpool dự bị chỗ trước. Tay phải nắm quyền phía trước. Hắn cao giống nói, coi như các người không biết xấu hổ. Chúng ta cũng có thể thắng. Không biết là không phải là bị cái này vào bóng triệt để đánh hôn mê rồi. Liverpool dự bị chỗ. Huấn luyện viên chỗ trên hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người thần sắc chết lặng. Thế mà không ai nhảy ra. Khó có thể tin. Khó có thể tin. Cái này là như thế nào nội dung cốt truyện? Các ngươi tin tưởng sao? Trực tiếp ở giữa Chiêm Tuấn dùng thanh âm khàn khàn cao giống nói. Thứ 78 phút đồng hồ. Ngay tại Klopp chuẩn bị thay đổi Lovren từ thủ thời điểm. Best đánh vào rồi cực kỳ trọng yếu hạt thứ ba vào bóng. Đây là lên trời cho MU đền bù tổn thất. Không, cái này không phải là đền bù tổn thất. Đây là MU nên được. Cuồn cuộn mà tới MU cầu thủ đem Best nhào ngã. Bọn họ ngay tại Liverpool dự bị chỗ trước không nhìn đối phương phẫn nộ điên cuồng chúc mừng. Bọn họ ngay tại cóp dưới khán đài không nhìn bay tới tạp vật điên cuồng chúc mừng. Trên màn hình xuất hiện rồi chiếu lại hình ảnh. Ngay tại Best bị Henderson đẩy một cái bảo trì không được cân bằng thời điểm. Hắn thuận thế hướng về phía trước nhào ngã. Kéo ở phía sau đùi phải cao cao nâng lên. Gót chân vừa lúc cúi tại rồi bay tới bóng ra trên. Chiêm Tuấn cảm khái nói. Nhiều đặc sắc vào bóng. Đây là một hạt đủ để cạnh tranh năm nay Puskas thưởng vào bóng. Giữ vững cái này điểm số. MU đem lấy tổng điểm số 5-4 đánh bại Liverpool liên tục 2 năm thẳng tiến Champions League trận. Chung kết, Mike Phelan nằm sấp mở đám người ghé vào Best bên tai vậy như thế giống nói. Best, phòng thủ phòng thủ. Bess lạnh lùng rồi liếc mắt cách đó không xa Coutinho. Phòng thủ, đó là không tồn tại. Kho chim, ngươi không phải nói ta là tên điên sao? Vậy hôm nay, ta liền điên cho ngươi xem một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.